Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, ta không thích người bộ dáng này. Hai người rời đi Hạo Thiên Tông phạm vi. Diệp Hải cho Đường Tam chỉ kim loại chi đô canh kim thành địa chỉ. Sau đó nhường hắn đi tìm thần tượng lầu cao. Diệp Hải nói, người những kia máy móc loại ám khí, xếp hạng trước mấy đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra đến. Hơn nữa thập phần tiêu hao tinh lực cùng tâm huyết, thần tượng lầu cao vừa vặn là có thể làm ra đến. Đồng thời nguyện ý làm người, chỉ cần ám khí của ngươi có thể gây nên hứng thú của hắn. Đường Tam cau mày nói, Hải ca, chúng ta không phải nói tốt, muốn cùng đi xem tiểu vũ sao? Diệp Hải liếc hắn một cái, nói, chờ thực lực chúng ta mạnh mẽ, có nhiều thời gian thấy tiểu vũ, thậm chí đem tiểu vũ mang theo bên người cũng có thể. Ngươi hiện tại yếu như thế gà, thấy có thể thế nào? Còn không bằng kìm nén kình tu luyện, chờ ngươi trở thành phong hào đấu la. Huynh đệ chúng ta hai người tung hoành thiên hạ, là có thể đem tiểu vũ tiếp đi ra. Ai dám không phục, gõ hắn. Đường Tam hoài nghi nhìn Diệp Hải một chút, thầm nghĩ, ngươi từng thấy tiểu vũ nhiều lần, ta có thể 5 năm đều không thấy nàng. Có điều Đường Tam cũng biết Diệp Hải nói là chuyện đứng đắn, không có phản bác, vậy ta đi, Hải ca, Đường Tam nói. Diệp Hải phất phất tay, nói, đi thôi, nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai gặp mặt. Đường Tam gật gật đầu, nói, được rồi, Hải ca, tất cả cẩn thận. Hắn biết Diệp Hải kế hoạch, dưới cái nhìn của hắn, dù cho Diệp Hải thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Tinh La Đế Quốc có tới 9 vị phong hào đấu la, thậm chí còn có siêu cấp đấu la. Diệp Hải hy vọng thành công cũng không lớn, có điều Đường Tam cũng biết Diệp Hải làm đại sự thời điểm, vẫn là tương đối đáng tin, không nắm sự tình sẽ không làm. Vì lẽ đó chỉ là nhắc nhở một câu, liền xoay người rời đi. Hai người tách ra, Đường Tam đi tới canh kim thành. Diệp Hải suy nghĩ một chút, không có trực tiếp khởi hành đi Tinh La Thành. Đái Mộc Bạch buổi sáng vừa mới xuất phát, lấy Diệp Hải tốc độ, rất nhanh là có thể đuổi kịp Đái Mộc Bạch. Diệp Hải dự định trước về Võ Hồn Thành một chuyến, một là xác nhận một hồi Thiên Nhận Tuyết đúng hay không trở lại. Nếu như Thiên Nhận Tuyết trở về Võ Hồn Thành, xác suất lớn không phải kế thừa giáo hoàng vị trí, mà là mở ra thần vị truyền thừa. Hai là cùng Bỉ Bỉ Đông câu thông một chút, làm Diệp Hải ở Tinh La Thành trợ giúp Đái Mộc Bạch phát động chính biến thời điểm, làm cho nàng phái ra mấy vị phong hào đấu la trợ chiến. Như vậy trong ứng ngoài hợp bên dưới, tỷ lệ thành công tăng nhiều. Trở lại Võ Hồn Thành, Diệp Hải ở giáo hoàng điện cửa gặp gỡ Cúc Đấu La. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói, Thiên Nhận Tuyết về Võ Hồn Thành sao? Cúc Đấu La trên mặt lóe qua một tia phức tạp, nói, thiếu chủ trở về nói đi cũng phải nói lại. Có điều, nàng không có kế nhiệm giáo hoàng vị trí, hơn nữa còn đem Thiên Đấu Đế Quốc giao cho giáo hoàng miện hạ. Ta biết rồi, Diệp Hải mặt ngoài nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng lại là căng thẳng. Trong nguyên tắc, từ Thiên Nhận Tuyết bắt đầu truyền thừa thiên sứ thần vị tính toán, 5 năm sau khi nàng liền hoàn thành thiên sứ thần cửu khảo, lục thần trang đầy đủ, có thể phát huy đầy đủ xuất thần dụng cụ thiên sứ thánh kiếm uy lực. Như vậy Thiên Nhận Tuyết, Diệp Hải là đánh không lại. Diệp Hải dù cho tu luyện tới 7 hoàn hồn thánh, cũng đánh không lại thần chỉ. Nếu như 5 năm sau khi Diệp Hải không có tìm được thần vị truyền thừa, vậy hắn liền chờ để bị đánh ra heo gọi đi. Thiên Nhận Tuyết thậm chí đều vì Diệp Hải từ bỏ Thiên Đấu Đế Quốc ngôi vị hoàng đế, có thể thấy được đối với hắn lúc trước đánh nàng cái kia một trận, có nhiều canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó, Diệp Hải nhất định phải nỗ lực tu luyện, tận sắp tu luyện đến phong hào đấu la, tối thiểu đến phong hào đấu la. Ở thần chỉ trước mặt có lực tự bảo vệ. Các loại, Diệp Hải đang muốn tiến vào giáo hoàng điện, Cúc Đấu La gọi lại Diệp Hải. Hắn do dự một chút, nói, Diệp Hải, giáo hoàng miện hạ gần nhất, gần nhất có chút không quá bình thường. Ngươi sau khi đi vào, hành sự cẩn thận. Diệp Hải hơi run run. Hắn chợt nghĩ đến, Bỉ Bỉ Đông lúc này khoảng cách La Sát Thần Vị đã cực kỳ tiếp cận. E sợ hiện tại đã chịu đến La Sát Thần Vị rất sâu ảnh hưởng. Diệp Hải nhíu nhíu mày. Ừ một tiếng, nói, ta biết rồi, tiến vào giáo hoàng điện. Diệp Hải nhìn thấy quay lưng hắn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lúc này chính hơi ngửa đầu, nhìn trên vách tường treo một bức họa. Cái kia bức họa mặt trên là một cái nam tử tóc vàng, dung nhan tuấn tú, cùng Thiên Nhận Tiết giống nhau đến mấy phần. Hắn ngồi ngay ngắn ở giáo hoàng trên bảo tọa, vẻ mặt kiêu căng. Trở về, Bỉ Bỉ Đông mang theo từ tính âm thanh truyền đến. Diệp Hải muốn nói, không trở về. Có điều hắn suy nghĩ một chút, không có nói ra. Hắn nói, trở về nói cho ngươi một chuyện. Qua không được mấy ngày lại sẽ rời đi. Bỉ Bỉ Đông không có hỏi Diệp Hải là chuyện gì, mà là hỏi, biết trong bức họa kia người là ai sao? Diệp Hải miệng nhúc nhích một chút, thở dài, nói, biết. À, ta quên, người nếu đối với ta sự tình như vậy hiểu rõ, không thể không biết đây là người nào. Bỉ Bỉ Đông quay lưng Diệp Hải. Diệp Hải không nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt. Có điều Diệp Hải biết, Bỉ Bỉ Đông tuy rằng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trên mặt nàng tuyệt đối không có nụ cười. Bởi vì bức họa này mặt trên nam tử là Thiên Tầm Tật, một cái cho Bỉ Bỉ Đông ghi lòng tạc dạ cừu hận nam nhân. Tại sao muốn đem bức họa này treo ở đây? Diệp Hải hỏi. Trước, Bỉ Bỉ Đông nghe thấy Thiên Tầm Tật tên đều căm ghét không được. Có quan hệ Thiên Tầm Tật hết thảy đều không cho người đề cập. Chớ nói chi là ở nàng giáo hoàng điện bên trong treo lên một bộ Thiên Tầm Tật chân dung. Bởi vì ta tà ác cùng thù hận, không đủ ủng hộ ta tiếp tục đi. Chỉ có cái này ngươi có thể cho ta cung cấp cuồn cuộn không ngừng khắc cốt thù hận, nhường ta hoàn thành La Sát cửu khảo. Bỉ Bỉ Đông xoay người lại, nhìn về phía Diệp Hải. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông dáng vẻ, Diệp Hải tâm thần rung bần bật. Trước đây Bỉ Bỉ Đông trên mặt là uy nghiêm cùng lãnh đạm cùng ở tại, lại phối hợp lên tuyệt mỹ ngũ quan, cùng với như có như không khí thế mạnh mẽ, cho người một loại muốn quỳ bái cảm giác. Nhưng hiện tại, Bỉ Bỉ Đông ngũ quan tuy rằng vẫn như cũ tinh xảo như vẽ, nhưng uy nghiêm cùng lạnh lùng đều không tồn tại, đổi thành tà ác cùng khủng bố. Đặc biệt là cặp kia con mắt màu tím nhạt, nơi sâu xa hình như có cực hạn tà ác chảy xuôi, khiến người thấy khắp cả người phát lạnh. Nếu như người bình thường thấy, sợ trễ quá làm ác mộng. Liền ngay cả Diệp Hải đều có loại muốn tránh thật xa kích động. Có điều hắn đè xuống cảm giác kích động này. Diệp Hải là mắt thấy Bỉ Bỉ Đông từng bước một đi đến nước này. Hắn lần thứ nhất có một loại thực lực không đủ bất đắc dĩ cảm giác. Hắn từng bước đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Ôn nhu nói, đáng giá không? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Liền ngay cả hộ vệ nàng mấy chục năm cúc quỷ hai vị đấu la lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp của nàng, đều toát ra sợ hãi vẻ mặt. Nhưng Diệp Hải dĩ nhiên vẻ mặt như thường. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi một câu, chỗ sâu trong con ngươi hình như có tà ác chi hỏa lưu động. Nàng đàn khẩu khẽ nhếch, âm thanh còn chưa phun ra, liền thấy Diệp Hải tay trái cùng tay phải đồng thời giơ lên, nâng lên Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp, làm cho nàng nhìn mình, nhẹ giọng nói, ta không thích ngươi bộ dáng này. Bỉ Bỉ Đông trong con ngươi tùy ý chảy xuôi tà ác chi ý, trong nháy mắt ngưng trệ, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.